Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Nam Khang trưởng công chúa vẻ mặt ngốc, hoàng đế cảm khái, A-la cùng chậm nói thời điểm, chậm cũng không dám tin tưởng, sau ngẫm lại cũng ở tình lý bên trong, tư hành văn thao võ lược, mạo nếu phan an, đãi A-la thật là săn sóc, phía trước chậm là dưới đèn hắc. Cũng chưa hứng hắn trên người tưởng. Trách không được A-la thấy như vậy nhiều nhi lang cũng chưa chọn đến vừa ý. Nam Khang trưởng công chúa vẫn là vẻ mặt không phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ, A-la chính miệng nói nàng thích tư hành. Đây là tự nhiên, hoàng đế híp híp mắt. Như thế nào, ngươi cảm thấy hôn sự này không ổn. Nam Khang trưởng công chúa nào dám nói không ổn. Nhi tử tâm ý, nàng là đã sớm biết đến. Nếu A-la cũng tư mộ nhi tử. Kia cũng coi như được với giai đại vui mừng, nhưng nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng lăng là một chút cũng chưa phát hiện A-la có này tâm tư. Nam Khang trưởng công chúa nói, không phải, chỉ là quá mức đột nhiên, thần muội vui mừng choáng váng, hoàng đế cười cười, là đột nhiên chút, nếu không phải Thỏa Lâm công chúa chặn ngang một giang, nha đầu này còn ý thức không đến chính mình tâm ý, Nam Khang trưởng công chúa trong đầu hiện lên. Một đạn ánh sáng, nàng biết không đúng chỗ nào, chính là Thỏa Lâm công chúa. Ngoại giới đều ở truyền Lục Kiến Thâm muốn hòa thân, nhưng nàng biết đó là lời nói vô căn cứ. Lắm mồm lưu truyền ngôn từ trước đến nay là như thế nào, tìm kiếm cái lạ nói như thế nào. Chẳng lẽ là A-la-tin là thật, sau đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, biết nữ chi bằng mẫu. Nam Khang trưởng công chúa càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nhưng mà đối mặt hoàng đế, Nam Khang trưởng công chúa lại không hào nói thẳng. Nàng không tin hoàng đế không hoài nghi quá, nhưng là không biết A-la như thế nào làm hoàng đế đánh mất nghi ngờ. Nàng thả đến đi hỏi một chút kia nha đầu, trước mắt nàng có thích người, chậm một cọc tâm sự cũng hiểu rõ. Gả cho tư hành, có các ngươi chiếu cố, chậm là lại yên tâm bất quá. Nghĩ đến thanh y dưới chín suối cũng chỉ có cao hứng, hoàng đế cười nói. Nữ nhi có hảo quy túc, vẫn là thanh y nhà mẹ đẻ, tương lai thấy thanh y, hắn cũng có thể công đạo. Nam Khang trưởng công chúa vội nói, có thể được A-la vì tức, thần muội một nhà cũng là vô hạn vui mừng. Hoàng đế vừa lòng gật gật đầu, hắn tin tưởng Lục gia sẽ không ủy khuất A-la. Thánh chỉ chậm đã nghĩ hảo, làm vương bảo tùy ngươi hồi phủ sau tuyên chỉ, tiếp ý chỉ, làm tư hành tới một chuyến. Chậm có chút lời nói phải đối hắn nói, Nam Khang trưởng công chúa nhận lời. Rời đi Thúy Vi Điện, Nam Khang trưởng công chúa lại không có trực tiếp hồi phủ. Mà là đối vương bảo nói, vương công công, A-la nhưng ở Tây Uyển, vương công công cũng không biết tình. Vị này tiểu công chúa là cái không chịu ngồi yên, ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy. Toại chi cái tiểu cung nữ đi tìm ân y biết được Lục Di Quang ở Tây Uyển. Nam Khang trưởng công chúa liền nói, làm phiền công công chờ một lát, ta đi gặp A-la, thánh chỉ còn không có ban hạ liền còn có xoay chuyển đường sống. Vương bảo kỳ quái, lại không có hỏi nhiều. Khách khí nói, nô tỳ ở chỗ này chờ điện hạ, ngài từ từ tới, thả không nóng nảy. Đinh Hương liền tắc một cái túi tiền cấp vương bảo. Vương bảo cười càng nhiệt tình, nghe nói Nam Khang trưởng công chúa tới Tây Uyển. Lục Di Quang đầu liền rụt lên, nghe nói Nam Khang trưởng công chúa đang ở lại đây trên đường. Lục Di Quang hận không thể chắp cánh mà bay, chính là nàng không dám, bằng không nàng sáng sớm liền chạy, nào dùng đến lưu tại Tây Uyển khoanh tay chịu chết, liền ở nàng kinh hồn táng đảm bên trong. Nam Khang trưởng công chúa thân ảnh xuất hiện ở cửa, Lục Di Quang đôi khởi gương mặt tươi cười trước nghênh, cô. Ngài đã tới. Nam Khang trưởng công chúa liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng chột dạ khí đoạn. Xua xua tay, các ngươi đều đi xuống. Ta có lời muốn cùng công chúa nói, cung nhân lui ra. Lục Di Quang rảo rảo khăn tay. Nam Khang trưởng công chúa nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng. Bệ hạ đều cùng ta nói, ngươi thích ngươi thâm biểu ca. Lục Di Quang căng ra đầu gật đầu. Mẫu thân đau đại ca, càng đau nàng. Nếu là biết nàng chỉ là không nghĩ đại ca hòa thân, khẳng định sẽ khuyên nàng mặt khác nghĩ cách. Nhưng nào có biện pháp khác, vạn nhất thật sự hạ thánh chỉ, liền tới không kịp. Nơi này chỉ có chúng ta mẹ con hai. Ngươi cùng ta nói thật. Ngươi là thật sự thích Tư Hành. Vẫn là sợ Tư Hành bị hòa thân. Nam Khang trưởng công chúa lời nói thấm thía mà lôi kéo Lục Di Quang tay. Đây là ngươi cả đời sự. Trăm triệu không thể tùy hứng làm bậy. Tư Hành kia càng không cần lo lắng. Kia đều là nhảm nhí. Ngươi ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Ngày hôm qua đại ca cũng là nói như vậy. Nhưng hắn mặt mày lại không phải như vậy một chuyện. Bọn họ đều không nghĩ làm nàng lo lắng. Lục Di Quang thấp đầu. Ta là thật sự thích. Trước kia ngây thơ mờ mịt bất giác. Hiện tại mới phát hiện. Biểu ca như vậy hảo. Ta như thế nào sẽ không thích. Hơn nữa cứ như vậy. Ta liền lại có thể về nhà. Ngài chẳng lẽ không nghĩ sao? Nam Khang trưởng công chúa bị hỏi ngẩn người. A-la về nhà nàng đương nhiên là cao hứng. Nói cách khác, A-la nếu là thiệt tình thích Tư Hành, trừ bỏ về điểm này vi diệu biệt nữ ngoại, tổng ngôn mà chi, nàng cũng là thấy vậy vui mừng. Nhưng nàng liền sợ nhà đầu này ủy khuất bản thân. Ngài đứng suy nghĩ vớ vẩn. Ta biết chính mình đang làm cái gì. Lục Di Quang lắc lắc Nam Khang trưởng công chúa cánh tay. Nam Khang trưởng công chúa nhìn sang nàng, không tiếng động thở dài. Như thế nào liền cảm thấy nào nào đều không đối đâu. Chẳng lẽ là nàng già rồi, theo không kịp người trẻ tuổi nện bước, mang theo tự mình hoài nghi. Nam Khang trưởng công chúa tâm tình phức tạp rời đi, theo thánh chỉ trở lại công chúa phủ, bị khẩn cấp kêu trở về tiếp chỉ Lục Kiến Thâm trên đường còn đang suy nghĩ như thế nào đột nhiên. Tới thánh chỉ, Bắc Trinh công lao đã khao thưởng quá, vắt hết tóc cũng không thể tưởng được hợp lý do. Tổng không thể là thật sự làm hắn hòa thân. Bên ngoài có quan hệ hắn cùng Thỏa Lâm công chúa lời đồn đại truyền đầy trời phi. Hắn hoài nghi sau lưng có người ở phá rối, không chừng là nghĩ làm giả hóa thật đem hắn đá đi. Một ít người thế nhưng còn tin, ở trước mặt hắn hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa. Không khỏi, Lục Kiến Thâm nghĩ tới một cái khác tin, A-la nha đầu này cũng tin, còn vội vàng vàng chạy tới tìm hắn xác nhận. Hôm qua xuất phát từ tư tâm, hắn cố ý lầm đạo nàng, tưởng nhân cơ hội thử hạ nàng đối hắn tâm ý. Hắn hy vọng xa vời chính là nha đầu này hoàn toàn ý thức được đối hắn có tình ý. Hiển nhiên hy vọng xa vời chính là hy vọng xa vời. Nha đầu này đối hắn chỉ có huynh muội tình ý. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ than ra một hơi. 16 năm huynh muội chi tình, chẳng lẽ phải dùng 16 năm qua chuyển biến, tới rồi công chúa phủ. Lục Kiến Thâm xuất tâm tình hạ kiệu nhập phủ, vừa vào cửa liền lưu ý đến Nam Khang trưởng công chúa kỳ quái sắc mặt. Nam Khang trưởng công chúa nhìn nhi tử, nghĩ thầm, hắn là tâm tưởng sự thành, nên vui mừng ngu đi. Theo Vương Bảo Tuyên đọc thánh chỉ, Lục Kiến Thâm nửa dương miệng, bộ dáng có điểm xuẩn, thẳng đến thánh chỉ đọc xong, Lục Kiến Thâm còn duy trì một cái thần thái, đầu gỗ dường như ngơ ngác chọc ở đằng kia. Như là bị người xử định thân thuật, Vương Bảo trong lòng phạm nói thầm, đây là cao hứng đâu, vẫn là không cao hứng đâu, hắn chính là được nhiệm vụ, bệ hạ làm hắn lưu ý Lục Kiến Thâm phản ứng, xem hắn cao hứng không. Lục Kiến Thâm đương nhiên cao hứng, chính là bởi vì rất cao hứng, thế cho nên không dám tin tưởng, hắn thậm chí ở người khác nhìn không thấy địa phương lặng lẽ khắp hạ chính mình. Lục Kiến Thâm hút một hơi, làm chính mình bình tĩnh hạ. Vi thần tạ chủ long ân. Vương Bảo xem hắn kinh hỉ kinh ngạc đan chéo ở một khối, là đến kinh cả kinh. Hắn bản thân sơ nghe này tin tức cũng thực sự kinh ngạc một hồi. Chúc mừng Lục đại nhân. Lục Kiến Thâm đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, cảm thấy trong tay thánh chỉ lại trọng lại năng. Nếu không phải Vương Bảo còn ở, hắn đều muốn mở ra lại tinh tế xem một lần mới có thể an tâm. Ni đa tạ. Lục Kiến Thâm phủng thánh chỉ đứng lên, nhẫn nại tính tình cùng hắn xã giao. Vương Bảo cười tủm tỉm, bệ hạ còn ở Tây Uyển chờ đại nhân. Đại nhân tùy lão nô đi thôi. Lục Kiến Thâm nóng bỏng lòng yên tĩnh tĩnh. Hắn nhớ tới Tây Uyển Lục Di Quang, hắn có một bụng nói muốn cùng nàng nói. Lục Kiến Thâm không dám trì hoãn, lập tức tùy Vương Bảo tiến cung. Thấy hoàng đế, không ngoài là một ít gõ. Hoàng đế có chút lo lắng Lục Kiến Thâm đối A-la không có tư tình nhi nữ. Khó mà làm được, không có cũng đến giả bộ có. Hiển nhiên không biết nội tình hoàng đế buồn lo vô cớ. nhưng là Lục Kiến Thâm không dám biểu hiện ra ngoài, sợ hoàng đế nghĩ nhiều. Này đương phụ thân tâm tình luôn là thực huyền diệu, thích muốn cảm thấy giáp tâm hại người, không thích lại cảm thấy có mắt không tròng. Lục Kiến Thâm đắn đo đúng mực hướng hoàng đế bảo đảm nhất định sẽ hào hảo chiếu cố Lục Di Quang. Hoàng đế vừa lòng gật gật đầu, ngươi là nhìn A-La lớn lên, đối nàng ngươi lại là hiểu biết bất quá, đem A-La giao cho ngươi. Chậm yên tâm ân y, Lục Kiến Thâm trịnh trọng lễ bái, vi thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Hoàng đế gật đầu, vậy ngươi lui ra đi. Lục Kiến Thâm khom người lui ra, người hơi có chút ngốc, khổ tâm sở cầu không được này pháp, đột nhiên liền tâm nguyện được đền bù, tổng cảm thấy không như vậy chân thật. Ngẩng đầu nhìn nhìn Bích Vân Thiên, đây là thiên hạ rớt bánh có nhân. Bánh có nhân chính thấp thỏm bất an mà ngồi ở trong phòng. Công chúa, Lục đại nhân tới. Lục Di Quang một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy. Ai nha nha, nàng như thế nào cùng đại ca giải thích, ở hoàng đế trước mặt cầu hôn dũng khí chạy tới chào oa quốc. Lục Di Quang chân tay luống cuống, nàng tự chủ trương tiền trảm hậu tấu, đại ca khẳng định thực tức giận. Lục Di Quang che che mặt, nàng không mặt mũi thấy đại ca. Xuyên không bị nàng này liên tiếp phản ứng sợ tới mức sừng sốt. Yên lặng mà tưởng, công chúa đây là thẹn thùng, hẳn là, rốt cuộc không giống nhau đâu. Hiện tại có thể vị hôn phu thê, Lục Kiến Thâm bị nghênh tới rồi phòng khách, cung nhân thượng trà, hắn ngồi ở ghế trên, ngón tay một chút gõ tay vịn, trên mặt bình tĩnh như thường. Một lòng lại thình thịch loạn nhảy, liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà nhìn cửa. Chỉ chốc lát sau, hắn chờ người xuất hiện ở tầm nhìn nội. Lục Kiến Thâm đứng lên, ra cửa đón chào, thấy rõ nàng biểu tình. Lúc sau, một chậu nước lạnh đâu đâu rót xuống dưới. Lục Kiến Thâm âm thầm tự giễu, tưởng cái gì đâu, còn trông cậy vào nàng sẽ thẹn thùng không thành. Biết rõ nàng là hiểu lầm mới có thể chạy tới cùng bệ hạ nói ái mộ. Cái này hiểu lầm vẫn là chính hắn tạo thành. Lục Di Quang sờ sờ cái mũi, giới cười hai tiếng. Thâm biểu ca, Lục Kiến Thâm không tiếng động thở dài. Hành lễ, Lục Di Quang đáp lễ, ngó trái ngó phải chính là không dám nhìn hắn đôi mắt. Có chuyện bên trong nói đi, vào phòng. Lục Di Quang đuổi rồi sở hữu hạ nhân, tức khắc suy sụp mặt, đáng thương hề hề mà nhìn Lục Kiến Thâm. Ta sai rồi. Ta đầu óc nóng lên liền chạy tới cùng phụ hoàng nói. Nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy. Tưởng hối hận đã chậm. Thực xin lỗi, đại ca Lục Kiến Thâm. Ngoặc kép, thật là một chút nằm mơ đường sống đều cho người ta lưu. Lục Kiến Thâm nói cho chính mình ổn định bình thường tâm. Là ta nên đối với ngươi nói xin lỗi. Ta biết ngươi đều là vì ta hảo, động dung cùng áy náy chồng lên ở một khối. Cười cũng không được. Khóc cũng không phải. Lục Di Quang cào cào mặt, đem chính mình suy nghĩ một ngày an ủi nói ra tới. Kỳ thật cũng không phải bao lớn sự, chờ nổi bật đi qua, ta lại tìm cái lấy cớ thỉnh phụ hoàng hủy bỏ hôn sự. Dù sao hủy bỏ một lần hôn ước đối ta không có ảnh hưởng, một hôn tái hôn công chúa đếm trên đầu ngón tay không đếm được, từ hôn tính cái gì, mà đại ca là nam nhân, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Lục Kiến Thâm biểu tình trở nên một lời khó nói hết. Lục Di Quang mạc danh mà rụt rụt đầu. Nơi nào nói sai rồi sao? Hết chương.